Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1155, C1155, lại là thiên điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt xoẹt tô, ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị ra tay với Đạm Đài Vũ, từng bóng người lần lượt xuất hiện ở đây, toát ra uy áp khủng bố. Tất cả những người này cộng lại có tới mấy trăm người. Hơn nữa toàn bộ đều là người tu hành, những người có thực lực thấp nhất cũng đã tiến vào cảnh giới luyện khí cấp 5. Dẫn đầu nhóm người này là năm ông lão râu tóc bạc phơ, tản ra khí tức đáng sợ, khí tức tỏa ra từ cơ thể họ thậm chí còn đáng sợ hơn khí tức của những cường giả cảnh giới trúc cơ. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng nói, các người lại đến từ đâu vậy? Tôi là ngũ trưởng lão của thiên điện Côn Lôn. Một trong những ông lão mặc áo bào trắng nói thẳng, mà câu nói vừa rồi chính là do ông ta nói ra. Lại là thiên điện, trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia lạnh lùng, nhìn bốn ông lão còn lại. Các người cũng là người tiểu thế giới Côn Lôn sao? Tôi là tam trưởng lão của Thanh Vân Môn ở Côn Lôn, tứ trưởng lão của Thiên Dương Tông ở Côn Lôn. Tiếp theo, bốn ông lão này lần lượt lên tiếng, họ đều là những trưởng lão của các tông môn lớn ở tiểu thế giới Côn Lôn, bao gồm cả thiên điện, tổng cộng có người của năm tông môn lớn tập trung ở đây. Các người đến đây để giết tôi à? Diệp Phàm cong môi. Tử Vi Đế Tinh chỉ chủ, nếu như cậu bằng lòng đầu hàng thiên điện của tôi, thiên điện có thể bảo vệ tính mạng của cậu. Ngũ trưởng lão của thiên điện trực tiếp nói, ngũ trưởng lão, không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi giết Tử Vi Đế Tinh chỉ chủ sao? Ông làm vậy là có ý gì? Lập tức, bốn vị trưởng lão của các tông môn lớn khác đều bất mãn nhìn vị ngũ trưởng lão của thiên điện. Giết chết một đế tinh chỉ chủ chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Tại sao không gia nhập thiên điện của chúng tôi? Để cho thiên điện bồi dưỡng cậu ta thật tốt. Ngũ trưởng lão của thiên điện lạnh nhạt nói, trong mắt sáng ngời, hừ, tôi thấy thiên điện của các người muốn lợi dụng đế tinh chỉ chủ để khiến toàn bộ tiểu thế giới Côn Lôn phải phục tùng các người đúng không? Tứ trưởng lão của Thiên Dương Tông khịt mũi khinh thường. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn tôi phục tùng thì chỉ có trong mơ thôi. Muốn giết tôi, đó càng là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt cứng rắn, bộ dạng không hề coi trọng năm tông môn lớn này. Xoe tô, lúc này, ngũ trưởng lão của thiên điện bước lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Tử Vi Đế Tinh chỉ chủ, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu có chắc chắn là sẽ không phục tùng thiên điện của tôi không? Muốn đệ tử của tôi phục tùng với thiên điện của các người. Thiên điện của các người đúng là kiêu ngạo. Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên. Cổ Tam Thông mặc bộ áo dài màu xám và bước từng bước đi về phía này. Nhị sư phụ, Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông, trực tiếp hét lên, xoe tổ, ngũ trưởng lão của thiên điện và các trưởng lão của bốn tông môn khác đều liếc nhìn về phía Cổ Tam Thông. Ông chính là người trước đây đã đánh bại trưởng lão chấp sự của thiên điện. Ngũ trưởng lão của thiên điện nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông và trầm giọng nói. Đúng vậy, Cổ Tam Thông bình tĩnh trả lời. Cách chương.